Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, phát động chiến tranh. Không biết có phải hay không là sinh mệnh lực quá mức khổng lồ thế cho nên tinh lực quá mức thịnh vượng. Từ ở chỗ Iwuhi Kurenai tiến hành rồi lần đầu tiên sau. Vô thương đối với nam nữ phương diện luôn là đặc biệt nóng chung. Thêm hắn cũng không thích áp chế chính mình. Cho nên cũng là cho tới bây giờ sẽ không cố ý khắc chế chính mình dục vọng. Sam y như vậy tuyệt đại vưu vật. Vô thương lại làm sao có thể sẽ bỏ qua. Nếu không trước đây hắn sớm đã đem bên ngoài giết chết mà sẽ không cố ý mang về chỗ ở. Lúc này ở vô thương động tác, Sam y tân lúc sợi nhỏ không ngoèo. Cái kia trắng nõn da thịt cùng có thể nói nguy nga núi đồi hiểm địa cũng là hoàn toàn bại lộ ở tại. Trong không khí, đặc biệt trước người hùng vĩ bởi vì đột nhiên mất đi ràng buộc một lát liền bắn ra ngoài. Tạo nên tầng tầng sóng gợn. À tương đương, Sam y hét lên một tiếng. Nơi nào còn cố còn lại, vội vã sẽ lui về phía sau mở. Bất quá có lẽ là quá mức sốt ruột. Ngược lại là một mông làm ở tại sàn bộc lộ ra nhất mấu chốt địa phương. Vô thương nơi nào sẽ khách khí. Cười tà một tiếng. Giống như mãnh hổ sơn. Trực tiếp nhào đi. Bất quá một chút. Kèm theo một tiếng đau kêu cùng tiếng khóc vang lên sau. Theo thời gian trôi qua dần dần hóa thành tà âm. Cái kia vang dội cùng vui mừng tiếng thét chói tai nếu như không phải vô thương trước giờ liền bố. Chí một tầng ngăn cản thanh âm truyền bá kết giới sợ rằng sớm đã truyền vang khắp cả Konoha chỗ ở. Đêm dài đằng đẵng vừa mới bắt đầu. Bởi vì không cách nào cùng nhau phát. Cho nên một chương khuyết thiếu đặt ở tấu chương bên trong. Hokage đại nhân. Đây là Kakashi bên kia truyền tới cơ mật văn kiện. Thống suất trong đại doanh. Vô thương ngồi trên vị trí đầu não. Mai Gai đem một phần thiết đặc thù phong ấn quyển trục cung kính đưa tới. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Đem quyển trục nhận lấy. Chợt trực tiếp đem mặt phong ấn giải trừ sau mở ra tra duyệt đứng lên. Lúc này khoảng cách mới vừa tới nơi dùng chân đã qua 2 ngày. Ở vô thương phân phó nơi dùng chân bên trong ngoại trừ này nhẫn cấp người bên ngoài. Không có ai biết vô thương cũng là nơi dùng chân bên trong. Mà trước đây không lâu. Mai Gai dựa theo vô thương phân phó khi lấy được Kakashi phái người kịch liệt đưa tới văn kiện. Quyển trục sau, cũng là lập tức tìm vô thương. Nhìn quyển trục mặt ghi lại bên trong dung. Nhất là khi thấy Kakashi cho thấy Jiraiya cùng với Uchiha Sasuke đã bí mật đạt được nham nhẫn thôn. Chiến trường sau, vô thương khuôn mặt một tiếu dung. Tốt, Gai. Người hiện tại lập tức triệu tập trừ gia thủ vệ nhân viên mọi người tập hợp. Chúng ta hôm nay liền hướng vân nhẫn thôn phát động chiến tranh. Tay chakra cổ động, vô thương trực tiếp đem quyển trục chấn động thành phấn vụn. Từ vị trí chậm rãi đứng lên đồng thời uy nghiêm nói. Mai Gai chấn động trong lòng. Rốt cuộc phải khai chiến ấy ư. Hắn không dám lưỡng lự. Lập mã nghiêm túc lớn tiếng nói. Phải. Thuộc lập tức triệu tập bộ đội. Dứt lời, Mai Gai lập tức thối lui ra khỏi đại doanh. Hai bên đồng thời phát động chiến tranh, ta ngược lại muốn nhìn một chút vân nhẫn thôn cùng nham. Nhẫn thôn các ngươi nên sao như vậy ngăn cản. Nhìn Mai Gai ly khai. Vô thương trong mắt lóe ra ánh mắt lạnh lùng. Nếu quyết định phát động chiến tranh. Vô thương đương nhiên sẽ không chỉ là muốn chính là đánh đuổi hai đại nhẫn thôn bộ đội. Mà là chuẩn bị hóa thủ thành công. Đang nhanh chóng công hãm hai đại nhẫn thôn ở Hỏa Chi Quốc biên giới trận doanh sau. Thẳng vào Lôi Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc. Chính vì vậy, vì có thể nhanh chóng giải quyết hết hai đại nhẫn thôn bộ đội. Vô thương mới có thể lưu mộc phân thân ở Konoha che giấu tai mắt người. Chính mình thì là cùng Jiraiya cùng với Uchiha Sasuke âm thầm đi trước Konoha hai phe nơi dùng chân. Chỉ có như vậy mới có thể đánh hai đại nhẫn thôn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Bây giờ, vân nhẫn thôn bên này có vô thương tồn tại. Mà nham nhẫn thôn bên kia thì là có hai đại ảnh cấp cường giả Jiraiya cùng Uchiha Sasuke. Muốn công hãm không hề chuẩn bị hai đại nhẫn thôn bộ đội tuyệt đối có niềm tin tuyệt đối. Rất nhanh, đang ở Mai Gai bắt đầu triệu tập bộ đội. bất quá nửa giờ. Ở Konoha, nơi dùng chân bên trong liền chỉnh tề tụ tập ngàn tên ninja. Mà vẻ mặt uy nghiêm vô thương cũng là ở Mai Gai theo chính thức xuất hiện tại mặt của mọi người. Trước, là Hokage đại nhân. Hokage đại nhân tới chỗ ở. Ngoặc kép, không hề nghi ngờ. Vô thương đột nhiên xuất hiện làm cho hoàn toàn không có chuẩn bị Konoha tất cả mọi người là chấn. Kinh rồi, dồn dập phát ra kinh hô. An tĩnh, nhìn thấy có chút ẩm ý. Đi theo vô thương sau lưng Mai Gai nhướng mày. Lập mã đại tiếng giáo huấn uống. Trong nháy mắt ngàn tên Konoha ninja trong nháy mắt an tĩnh đến. Lúc này chính là thời kỳ chiến tranh. Quân lệnh như núi. Không người nào dám lười biếng chút nào cùng lười nhác. Tất cả đều căng thẳng tiếng lòng. Hokage đại nhân, bộ đội đã tập hợp hoàn tất. Ngoại trừ cần thiết lưu thủ nhân viên. 600 danh nhẫn, 500 danh trung nhẫn, 30 danh nhẫn tùy thời nghe lệnh. Mai Gai quỳ một chân vô thương một bên. Lớn tiếng báo cáo, đứng lên đi. Gác tay đứng ở ngàn tên Konoha ninja phía trước vô thương sắc mặt bình thản. Tự tay hư đánh, nhìn về phía trước người Konoha mọi người. Các vị đều là chúng ta Konoha tinh anh. Ta vô thương tuy là Hokage, nhưng lần này tới đồng dạng là vì cùng các vị cùng nhau tiêu diệt phe địch Vân Nhẫn thôn bộ đội. Hiện tại các ngươi nói cho ta biết, các ngươi nguyện ý đi theo ta cùng nhau tấn công về phía Vân Nhẫn thôn sao? Vô thương ánh mắt sắc bén nhìn quét mọi người. Uy nghiêm quát to, chúng ta nguyện ý. Thề chết theo Hokage đại nhân, tiêu diệt Vân Nhẫn thôn. Tại chỗ Konoha tất cả mọi người là trong nháy mắt mừng rỡ. Chợt bạo phát ra đinh tai nhức óc gọi ầm ĩ. Tất cả mọi người là vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn về phía vô thương. Bọn họ hoặc hứa kỳ quái vô thương sẽ biết xuất hiện tại nơi đây. Thế nhưng đang nghe bọn họ Hokage muốn đích thân xuất lĩnh bọn họ tấn công về phía Vân Nhẫn thôn sau. Trong lòng vô cùng kích động đồng thời cũng là sĩ khí tăng nhiều. Được, vậy xuất phát. Vô thương khóe miệng dương. Chợt bỗng nhiên vung tay lên. Không chần chờ chút nào. Ở vô thương dẫn dắt. Chọn ngàn tên Konoha ninja đều là đi theo phía sau. Hướng phía ngoài 10 dặm Vân Nhẫn thôn nơi dùng chân trùng trùng điệp điệp đi. Không xong, đặt lỗ y đại nhân. Konoha đột nhiên tập hợp bộ đội hơn nữa đang hướng phía bên ta đến đây. Ở Vân Nhẫn thôn nơi dùng chân bên trong, một gã Vân Nhẫn hốt hoảng xông vào thống suất đại doanh. Nóng nảy hướng về ngồi ngay ngắn ở thủ vệ Đạt Lỗ Y hội báo. Đạt Lỗ Y là cùng Vân Nhẫn thôn đại thể Kazuichi dạng đều có ngăm đen da thịt cùng tóc trắng người. Hắn là đệ tứ Rai Kích hộ vệ cùng đệ tam Rai Kích hắc sắc lôi độn duy nhất người thừa kế đồng thời còn. Có huyết kế giới hạn lam độn. Luận thực lực coi như là so với ở tinh anh nhẫn bên trong người xuất sắc Kakashi đều là không kém. Chút nào, mà lần này đệ tứ Rai Kích sai phái tiếp cận hỏa chi quốc Vân Nhẫn bộ đội thống xuất chính là Đạt Lỗ Y. Nguyên bản đang ở xử lý quân tình sự vật Đạt Lỗ Y đột nhiên nghe được tay hội báo nhất thời sững sờ. Nhưng chợt hắn sắc mặt chính là biến đổi. Chợt đứng lên, gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.